Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 912, hỗn huyết chi kỳ hoa. Con này độc giao ở vệ tiểu bắc nhìn thấy qua 4 sao tinh anh quái vật bên trong. Cũng được cho khá là đỉnh cấp cường giả, bất quá nói đi nói lại, nhìn những kia theo màu xanh lục bọt khí lan tràn ra. Mà không ngừng nổi lên phiên Đỗ Hải Ngư, tuy nói không phải là của mình. Nhưng vệ tiểu bắc không nhịn được vì là cái kia Long Cửu Thái Tử một trận đau lòng. Cứ cái kia tuần hải dạ xoa mà nói, núi lửa này đảo bốn phía hải vực tuy nói linh khí sung túc. Nhưng này linh ngư cũng không phải như vậy dễ dàng dưỡng đi ra. Linh ngư cũng không phải nắm để chiến đấu, cho nên yêu cầu chất thịt ngon nhẵn nhụi, bốn phía lên tới hàng ngàn, hàng vạn ngư trong đám. Hàng năm có thể sản xuất có vài 4 sao phổ thông linh ngư coi như là không sai. Có thể này điều độc giao, dường như nhàn đến phát chán giống như vậy, không có chuyện gì liền hướng về trong nước biển phun ra một cái khói độc. Nhìn trên mặt biển trôi nổi tử ngư, trong đó không thiếu 3 sao trở lên linh ngư, thậm chí còn có một cái 4 sao phổ thông, vậy đại khái chính là tể bán ra điền không đau lòng đi. Vệ tiểu bắc trái lại có chút hối hận rồi, sớm biết cái tên này sẽ đến, lần trước chính mình nên nhiều câu một hồi. Bây giờ nhìn lại, núi lửa này đảo bốn phía trong vùng biển linh ngư sợ rằng cần một quãng thời gian rất dài mới có thể khôi phục như cũ, bởi vậy cũng có thể thấy được này điều độc giao tâm tính. Tàn nhẫn lãnh khốc vô tình, cực kỳ ích kỷ, bất quá, thường thường như tên như vậy. Vệ tiểu bắc ra tay liền khá là sảng khoái sắp rồi. Vệ tiểu bắc không tính là người tốt, nhưng cũng không như vậy xấu. Nếu như là một cái rất hiền lành, phù lão thái thái quá đường cái giao, vệ tiểu bắc mới thật có chút ngượng ngùng ra tay. Hiện tại mà, vệ tiểu bắc đều có chút nghiến răng nghiến lợi rồi. Thật tốt, điều thứ nhất con mồi chính là nó rồi. Hay là vệ tiểu bắc trong lúc lơ đãng tâm tình có chút lộ ra ngoài. Trái lại gây nên cái kia độc giao cảnh giác, khổng lồ giao đầu vừa nhấc, ánh mắt liền hướng về vệ tiểu bắc bên này nhìn chăm chú lại đây. Cái tên này trái lại cảnh giác đến mức rất, vệ tiểu bắc cũng không dám bất cẩn, này một khi cắt cỏ kinh ngạc xà, muốn đem đối phương cho câu tới liền tương đối khó khăn. Phải biết, giống như vậy hỗn huyết long loại, thông minh trên thực tế cũng không tính là rất thấp, một ít hỗn huyết long loại thông minh cũng không so với nhân loại kê monster thậm chí càng xảo trá. Nham hiểm, vệ tiểu bắc toàn thân khí tức trong nháy mắt thu lại lên. Phía sau lưng vì gia tốc mà chuẩn bị phi dực cũng lập tức mở ra. Làm cho vệ tiểu bắc dường như chim lớn như thế trên không trung bay lượn lên. Có người nói giao thị lực không tốt lắm, điểm này, tựa hồ được nghiệm chứng. Đầu kia độc giao nhìn một chút trên không sau khi, lại sẽ đầu rủ xuống. Hay là đói bụng, một cái liền cắn ở một cái chính đang sắp chết dãy ruộng cá lớn trên người. Sau đó hít một hơi, liền đem cá lớn nuốt xuống. Ở độc giao ánh mắt buông xuống sau khi, vệ tiểu bắc cũng không có manh động. Mà là theo chiều gió hướng về xa xa bay đi, mãi đến tận thoát ly cái kia độc giao khả năng phạm vi tầm mắt. Vừa mới hạ thấp độ cao, ở trên mặt biển dò xét lên, không bao lâu, vệ tiểu bắc liền nhìn thấy một đội dẫm đầu sóng hướng về núi lửa đảo chạy đi quân Tomani chính. Là các ngươi rồi, vệ tiểu bắc hiện tại cần một điểm tình báo, biết người biết ta, mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Ở đây, bịt mắt chung quanh loạn va, sợ rằng không bao lâu nữa phải đâm đầu vào đại boss. Nhìn biển hỗn loạn vực cùng Nam Hải phân giới nơi liền biết rồi. Hiện ở đây có thể không giống nguyên lai như vậy có thể tùy ý đi loạn. Mang đội quân tôm tiểu đầu mục gánh ngư xoa, trong miệng rên lên không biết tên cười nhỏ, dẫm đầu sóng, nhưng trong đôi mắt nhưng có mấy phần sầu lo. Bắt đầu từ hôm nay chính mình liền bị quy đến cái kia ngao độc đại nhân dưới trướng. Muốn nói tới nguyên bản là chuyện tốt, làm Nam Hải Long cung tiểu tốt, có thể nương nhờ vào nhất vị đại nhân, như vậy sau đó cũng coi như là đại nhân ban đầu thành viên nòng cốt. Ngày sau ăn ngon mặc đẹp cũng không toán vấn đề gì. Chung quy phải so với vẫn là một người quân tôm tiểu đầu mục mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, nương nhờ vào đại nhân nếu như là vị kia ngao độc, liền khá là khổ rồi. Quân tôm tiểu đầu mục không nhịn được lắc lắc đầu, muốn nói tới vị gia chính là Long Cửu Thái Tử 17 con thứ ba. Nhưng bởi Long Cửu Thái Tử đối với hắn mẫu, một cái hải xà tinh cũng không quá yêu thích, cho nên này ngao độc ở Long Cửu Thái Tử trong mắt cũng không có chịu đến bao nhiêu tầng coi. Lần này đi ra trấn thủ núi lửa đảo Linh Ngư Tràng, vẫn là cha ở Long Cửu Thái Tử trước mặt vỗ bộ ngực. Còn lại tôn tử cảm giác đến trấn thủ núi lửa đảo Linh Ngư Tràng cũng không có ý gì. Không người cạnh tranh bên dưới. Này ngao độc vừa mới đạt được chuyện xui xẻo này. Nhưng vấn đề là, ngao độc cái tên này chính mình cũng không quá đồng ý đến trấn thủ núi lửa đảo Linh Ngư Tràng. Cho rằng là đối với năng lực chính mình miệt thị, hắn càng muốn hơn đến đùa giỡn tân nhập phủ cái kia mấy cái bối tộc mỹ nhân. Cho tới tính cách lãnh khốc vô tình, tùy ý giết chóc chúc chờ chút loại hình sự tình, đã để vị này ngao độc danh tiếng ở Nam Hải khu vực nghe không hay là Mani nói thật. Nếu như không phải thân phận thả ở nơi đó, sợ rằng kết cục không hẳn sẽ rất tốt. Phải biết, cái tên này đắc tội yêu quái bên trong, không thiếu Nam Hải trong Long Cung trọng yếu đại tướng. Nói chung, cái này quân tôm tiểu đầu mục mang theo thủ hạ mình đi tới núi lửa đảo Linh Ngư Tràng đưa tin. Đối với chính mình tiền đồ tương lai cũng không coi trọng. Thậm chí nó chỉ hy vọng chính mình sẽ không bị vị kia ra lửa giận lan đến. Có thể bảo vệ nhất cái mạng nhỏ coi như là vạn hạnh. Vệ tiểu bác ở biết chân long bộ tộc ở thủy tộc trong lòng địa vị sau khi cũng không giống trước như vậy trực tiếp bắt người, mà là ở trong nhẫn chứa đồ lật qua lật lại, rất nhanh sẽ tìm tới từ trên người ngao viêm rớt xuống cái kia chiếc vảy rồng. Này chiếc vảy rồng diện tích cũng không nhỏ, nhưng trải qua ngao viêm chỉ điểm, vệ tiểu bác cũng biết làm sao thao túng, song tay nắm lấy vảy rồng. Tâm thần cùng ngạch này điểm long hồn kết hợp lại, sau đó chìm vào vảy rồng bên trong. Chỉ chốc lát sau, mảnh này to lớn vảy rồng liền tỏa ra nhàn nhạt hồng quang. Không ngừng thu nhỏ lại, trước sau không tới 10 giây thời gian, liền thu nhỏ lại đến to bằng đầu ngón tay. Sau đó, vệ tiểu bác liền đem này chiếc vảy rồng dùng sức đặt tại trán bên trên. Dùng tấm gương soi rọi. Vệ tiểu bắc rất hài lòng gật gật đầu, chỉ là chán như thế một mảnh vảy màu đỏ rực, chính mình vẻ ngoài liền khá hơn nhiều. Sau đó, vệ tiểu bắc liền trực tiếp từ không trung rơi xuống, ngăn ở cái kia một đội quân tôm trước mặt, người tới người phương nào. Cái kia quân tôm tiểu đầu mục trái lại khá là cẩn thận. Đại khái là ở Nam Hải thấy đại nhân vật thấy hơn nhiều. Cảm nhận được trên người đối phương một ít khí tức. Cũng không dám loạn hống kêu loạn, lớn mặt, ta chính là Tây Hải Long Cung hai thái tử Ngao Vinh. Vệ tiểu bắc một mặt tức giận, ngạch khối này vảy rồng cũng theo tâm thần xúc động mà tỏa ra một luồng chân long khí tức. Trong nháy mắt liền đem này một đội quân tôm hết mức bao phủ. À, Tây Hải Long Cung hai thái tử Ngao Vinh, này đội quân tôm trong nháy mắt liền mắt choáng váng, còn cái kia quân tôm tiểu đầu mục. Càng là sợ đến cả người run cầm cập, dưới chân bọt nước nhất thời tản đi, một cái nhào bò liền nằm nhoài trên mặt biển, hướng về vệ tiểu bắc dập đầu. Vệ tiểu bắc sở dĩ giả mạo này cái gọi là Tây Hải Long Cung hai thái tử Ngao Vinh là có nguyên nhân. Ngao Viêm tuy nói không có bị Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận nhớ vào gia phả bên trong. Nhưng nó đối với Tây Hải Long trong cung tình huống có thể muốn so với những người khác Long Cung. Hiểu rõ hơn nhiều, vệ tiểu bắc cũng là từ Ngao Viêm trong miệng biết, cái kia Tây Hải Long Vương Ngao Nhuận có hai nhất nữ. Trong đó Ngao Viêm quen thuộc nhất chính là nhị ca Ngao Vinh. Mà vệ tiểu bắc lựa chọn giả mạo đối tượng, tự nhiên cũng liền cần lựa chọn quen thuộc một điểm, nếu không thì, một cái không tốt liền bị vạch trần. Trên thực tế, vệ tiểu bắc trái lại lo xa rồi. như những này quân tông coi như là có thể nhìn thấy đại nhân vật. Cũng chính là Nam Hải Long Cung những kia, đối với Tây Hải Long Cung, ha ha, sợ rằng liền có những đại nhân vật kia cũng không biết. Chỉ cần cái kia vảy rồng bên trong ẩn chứa chân long khí tức lan ra, liền đủ để đem những này quân tôm quyết định. Sau đó, những này quân tôm đối với Vệ Tiểu Bắc vấn đề là hỏi gì đáp nấy. Khoan hãy nói, đừng xem những này quân tôm địa vị đê tiện, nhưng chính là bởi vì địa vị đê tiện, mà quân thể số lượng khổng lồ, ở vào Nam Hải Long cung tầng thấp nhất, này ngược lại làm cho chúng nó tin tức khá là linh thông. Cái kia độc giao ngao độc là cái người nào? Vệ Tiểu Bắc từ những này quân tôm trong miệng xem như là triệt để hiểu rõ. Nói thật, Vệ Tiểu Bắc hoài nghi, lấy này ngao độc ở Long Cửu Thái Tử trong phủ địa vị cùng danh tiếng. Chính mình đem giết chết, không làm được sẽ có bao nhiêu thủy tộc lén lút vỗ tay tán thưởng. Lấy đường đường Long Tử Long Tôn, hỗn đến hiện ở tình trạng này. Này ngao độc cũng coi như là một cái kỳ hoa. Sau đó Vệ Tiểu Bắc từ quân tôm trong miệng biết được một cái để hắn khá là kinh hỉ tình huống. Vậy thì là lần này Long Cửu Thái Tử vì bảo vệ mình lĩnh dưới trọng yếu tài nguyên, đem không ít hỗn huyết Long Tôn cho phái đi ra, mà cách nơi này so sánh gần trọng yếu tài nguyên lại có hải tảo câu, Long Quy Đảo cùng với rong biển câu. Này ba cái tài nguyên các có sự khác biệt tác dụng. Cái kia hải tảo câu có người nói là dùng để chăn nuôi long mã. Mà long quy đảo nhưng là sản xuất một loại long quy thảo lục sinh thực vật. Loại này long quy thảo có người nói có thể tăng lên quy tộc sức phòng ngự cùng với thuần hóa huyết thống, cho tới rong biển câu thì lại sinh trưởng một loại ngon rong biển. Sinh trưởng tốc độ cực nhanh. Xem như là cung cấp Long Cung Đại Tông lương thực giống. Bất quá, còn những tư nguyên này do cái gì hỗn huyết Long loại trấn thủ. Những này quân tôm liền không quá rõ ràng. Dù sao chuyện như vậy, cao tầng mới có thể biết, quân tôm môn cũng chỉ có bị sai sau khi rời khỏi đây. Mới biết mình thủ trưởng là ai, Vệ Tiểu Bắc tự nhiên không thể chỉ là nghe một chút liền làm ra quyết định. Điều này cần thực địa tham tra một chút, cho tới những này quân tôm, Vệ Tiểu Bắc ánh mắt lấp lóe, muốn nói những người này, Vệ Tiểu Bắc tiện tay có thể diệt, nhưng xét thấy chúng nó thành thật phối hợp chính mình, này liền khá là phiền toái. Suy nghĩ một chút, Vệ Tiểu Bắc đơn giản đem những này quân tôm cho gõ hôn mê bất tỉnh, thu vào trong nhẫn chứa đồ, chờ sự tình hết mức làm tốt sau khi... lại đưa chúng nó thả ra, phòng ngừa tiết lộ chính mình hành tung đồng thời, cũng coi như là bảo vệ chúng nó mạng nhỏ. Trong lúc nhất thời, Vệ Tiểu Bắc cảm giác mình tâm linh đều mỹ khá hơn nhiều. Vệ Tiểu Bắc cái thứ nhất dẫm điểm tài nguyên chính là rong biển câu. Nơi này là một cái thấp ao xuống rãnh biển, chiều sâu cũng chỉ có chừng 100 mét. Nhưng vô số hình thể vô cùng to lớn rong biển từ rãnh biển bên trong mọc ra. Vẫn dài đến ngoài khơi, lượng lớn quân tôm ở đây bận rộn. Chúng nó không ngừng đem những này rong biển tiễn đoạn, vận chuyển rời đi, mà một cái hình thể khổng lồ tôm yêu lúc này chính trôi nổi ở trên mặt biển. Như một hòn đảo, ân, này điều tôm yêu chính là hỗn huyết long loại, bất quá nói đi nói lại. Tôm yêu mặc kệ là ở biển hỗn loạn vực vẫn là ở Nam Hải, đều thuộc về thủy trong tộc tầng thấp nhất, con này hỗn huyết long loại phụ thân cũng coi như là khẩu vị được rồi. Liền tôm mỹ nhân đều có thể coi trọng, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, hết chương.